Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, hàng phục giao nhóm. Không sao, chỉ là giao nhóm mà thôi, còn không đặt ở bản thánh tử trong mắt. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phong khinh vân đạm, phảng phất giống như là trước mắt giao nhóm. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Giao nhóm bên trong có một đầu màu đỏ thẫm cự giao, tựa hồ không kiềm chế được, nó gầm thét một tiếng, thân hình uốn éo, cái đuôi thật dài mang theo thao thiên cự lãng hướng phía Diệp Hiên quét tới. Diệp Hiên cong ngón búng ra, thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt bắn ra. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thiêu chết cự giao, nhưng nếu là không đem bọn này giao đánh đau, lại thế nào khả năng tùy tiện liền đem chúng nó thuần phục. Xích giao tuy nhiên chưa biến hóa, nhưng nó cũng đã thông linh, nó phát giác được Diệp Hiên bắn tới hỏa diễm bên trong mang theo khí tức kinh khủng, nhất thời biết không tuyệt diệu. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa tốc độ cực nhanh, xích giao chưa tới kịp có phản ứng thì đã bị đánh trúng. Ngang, thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ cao kinh khủng cỡ nào. Dù là xích giao cũng không phải là phàm loại, lại có niết bàn cảnh thực lực, đồng dạng bị đốt toàn thân xì xì rung động. Cái khác cự giao thấy thế, nhất thời đều nổi giận dâng lên, giao thân múa ở giữa, toàn bộ u minh đầm rời sông lấp biển, bọt nước ngập trời. Diệp Hiên không hề sợ hãi, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hư vô thôn viêm, từng cái được phóng thích đi ra. Tứ đại dị hỏa hóa thân 4 con rồng lửa, cùng 14 đầu cự giao, trong nháy mắt đại chiến. Cô Thứ Vương sớm đã xem trợn tròn mắt, hắn hết lần này đến lần khác đánh giá cao Diệp Hiên thực lực. Nhưng Diệp Hiên mỗi một lần biểu hiện, đều như cũ vượt quá dự liệu của hắn. Thật là đáng sợ. Vô song thánh tử quả nhiên thiên hạ vô song. Cô Thứ Vương nhìn xem Diệp Hiên phiêu phù ở giữa không trung, chắp tay ngạo nghễ đứng dáng người, cảm thấy tràn đầy sùng bái. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể chỉ dựa vào sức một người liền đại chiến 14 đầu hoàng giả cấp cự giao. Chuyện như thế dấu vết nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ xích không vực lập tức muốn sôi trào. 14 đầu cự giao tuy nhiên đều không phải là phàm loại, nhưng bởi vì cái gọi là thủy hỏa tương khắc, thủy thuộc tính cự giao so với hỏa thuộc tính dị hỏa giữa đẳng cấp xê xích nhiều. Bởi vậy, tại tứ đại dị hỏa tiếp tục công kích đến, rất nhanh thì có mấy đầu cự giao dần dần bại lui. Mỗi một đầu cự giao đều mình đầy thương tích, bị dị hỏa đốt thê thảm không chịu nổi. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hắc bạch hai đầu cự giao trên thân, lạnh như băng âm thanh nhất thời vang lên: thần phục với bản thánh tử, nếu không giết không tha. Diệp Hiên âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn, bỗng nhiên nổ vang. Hắc bạch sắc cự giao nhất thời bị sợ nhảy một cái. Lúc này, tứ đại dị hỏa biến ảo thành hỏa long, chậm rãi lui bước. Ngang, ngang, ngang, cự giao tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, tựa hồ là đang với nhau thương lượng đồng dạng. Sau một lát, màu đen, bạch sắc cự giao cuối cùng cúi đầu, ôn thuận quanh quẩn. Diệp Hiên thấy thế, biết rõ bọn này cự giao thần phục. Siêu, siêu, siêu, mấy cái vạn linh đan bắn về phía cự giao. Cự giao mở cái miệng rộng, riêng phần mình cầm đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, chúng nó toàn thân bị dị hỏa bị phỏng vết thương, hoàn toàn biến mất không thấy. Sở hữu cự giao đều phát ra cao vút gào thét, hoan hô lên. Vì bắt giao, Diệp Hiên đã sớm làm xong tường tận chuẩn bị. Không chỉ có hối đoái không ít thánh dược chữa thương vạn linh đan, càng là liền hóa rồng đan, đều sớm chuẩn bị tốt. Diệp Hiên cảm thấy cũng âm thầm may mắn chính mình trước giờ hối đoái tốt đan dược. Bằng không hắn coi như thu phục giao nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi một ngày sau đó mới có thể cấp cho giao nhóm hóa rồng. Nuốt vạn linh đan về sau, giao nhóm đối với Diệp Hiên thái độ rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Dù sao cưỡng ép bị thần phục, để chúng nó cảm thấy ít nhiều đều có chút ít khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.